Kiếm Tôn, chương 204, đã giết vô số. Góc truyện audio.com. Kiếm Nhãn, một khắc khi Diệp Huyền mở hai mắt ra, hai sợi kiếm mang tựa như hai tia chớp bắn ra từ trong hốc mắt của hắn. Trong chốc lát, mười mấy tên binh sĩ trước mặt hắn trực tiếp bị hai sợi kiếm quang này chém vỡ nát. Trực tiếp vỡ nát, mà gần 100 binh sĩ phía sau cũng bị hai sợi kiếm quang này chém trọng thương. Diệp Huyền cũng không dừng tay, mà cầm Linh Tú kiếm trong tay vọt tới phía trước. Hiện tại, hắn cần phải làm là kéo dài thời gian giúp đám người nữ tử áo vải. Giết, Diệp Huyền cầm kiếm một đường cuồng xông. Những nơi đi qua, tất có đầu người rơi xuống đất. Diệp Huyền vừa xuất hiện, càng nhiều binh sĩ trong thành lập tức chạy đến phía bên này. Ngoài thành, nữ tử áo vải đột nhiên nói. Xong, thanh âm vừa dứt, 12 người cưỡi hắc lang trực tiếp xông ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, 12 người lập tức xông vào thành, thẳng đến quân doanh. Thấy một màn này, những binh sĩ vốn đang vây quanh Diệp Huyền, đột nhiên phản ứng kịp. Sắc mặt một tên tướng lĩnh trong đó đại biến, vội vàng giận dữ hét, hồi doanh, mau trở về doanh địa. Rất nhanh, một đám binh sĩ liên tục lùi lại phía sau. Nhưng mà, tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh bằng đám người nữ tử áo vải. Không quá 10 hơi thở, đám người nữ tử áo vải đã vọt tới trước quân doanh. Mà giờ khắc này, trước quân doanh đã tụ tập mấy trăm binh lính tinh nhuệ. Nhìn thấy mấy trăm binh lính tinh nhuệ này, thần sắc của đám người nữ tử áo vải đều vô cùng ngưng trọng. Mặc dù những binh lính này không có cảnh giới cao như bọn hắn. Thế nhưng, tuyệt đối không thể khinh thường, binh sĩ có khí tức sát phạt, hơn nữa, số người rất đông, công thủ có thứ tự, loại này là phi thường khó đối phó. Mà giờ khắc này, bọn hắn đã không có đường lui. Nữ tử áo vải đột nhiên quay đầu nhìn về phía một tên nam tử bên cạnh. Lăng Hàn, nam tử tên là Lăng Hàn đột nhiên bay vọt lên trên không. Trên không, Lăng Hàn đột nhiên chắp hai tay trước ngực. Trong chốc lát, một cỗ khí tức cực nóng lan ra từ trên không. Sau một khắc, hai cánh tay hắn thế mà trực tiếp bốc cháy lên. Trên không, khóe miệng Lăng Hàn nổi lên một tia dữ tợn. Bạo viêm lạc, thanh âm vừa dứt, cả người hắn tựa như một quả cầu lửa từ trên không nện thẳng xuống đám binh sĩ kia. Những nơi Lăng Hàn đi qua, không khí trực tiếp bị đốt cháy. Giờ khắc này, hắn chói mắt như một mặt trời. Võ kỹ địa giai, phía dưới, trong mắt những binh lính kia đã có sợ hãi. Nhưng không có người nào lui. Lúc này, sau lưng đám binh sĩ kia, một tên tướng lĩnh đột nhiên gầm thét. Nâng lá chắn, bài, mấy trăm binh sĩ trực tiếp giơ lên tấm chắn dài. Lúc này, Lăng Hàn nện thẳng xuống. Oanh, mười mấy tên binh sĩ trực tiếp bị đập bay. Vô số hỏa diễm bắn tung tóe. Trận hình mà đám binh sĩ kia tổ chức lập tức bị tách ra một nửa. Mà lúc này, đám người nữ tử áo vải vọt thẳng vào trong quân doanh. Rất nhanh, nữ tử áo vải đi tới một lều vải. Mà người sau lưng nàng thì ngăn ở bên ngoài. Nữ tử áo vải nhìn lướt qua. Trong lều vải, chất đống mấy chục hòm sắt cùng với ba cái dương màu vàng. Nữ tử áo vải mở ra một hòm sắt. Bên trong, đều là kim tệ vàng óng ánh. Yên lặng một chớp mắt, nàng bước nhanh tới trước mấy cái dương vàng kia. Tùy ý mở ra một cái dương vàng. Bên trong, là một thanh trường đao. Cực phẩm linh khí, nữ tử áo vải không cần nhìn nhiều, trực tiếp đóng nắp dương, nàng khẽ lay động chiếc nhẫn trên ngón trỏ. Sau một khắc, những cái dương giữa sân lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nữ tử áo vải quay người đi ra lều vải, mà giờ khắc này, bọn hắn đã bị binh sĩ bao vây. Hơn nữa, ngày càng nhiều binh sĩ chạy đến bên này, nữ tử áo vải nhìn thoáng qua những binh lính kia. Sau một khắc, nàng đột nhiên đi về phía những binh lính kia, mau theo sát ta, xông ra một con đường. Thanh âm vừa dứt, nàng đột nhiên tăng tốc. Oanh, một đám binh sĩ còn chưa thấy rõ nữ tử áo vải đã bị chấn bay ra ngoài. Cứ như vậy, với nữ tử áo vải dẫn đầu, mọi người vọt thẳng ra một con đường. Rất nhanh, nữ tử áo vải huýt sáo một tiếng, Những hắc lang lui qua một bên trước đó một lần nữa đi tới trước mặt đám người nữ tử áo vải. 12 người vươn mình lên thân sói, phóng thẳng ra ngoài thành. Khi bọn hắn xông tới cửa, Diệp Huyền còn đang đại chiến cùng một đám binh sĩ. Nữ tử áo vải nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Đi, cách đó không xa, Diệp Huyền chạm ra một kiếm. Binh sĩ trước mặt hắn trực tiếp bị một kiếm này chém thành hai đoạn. Cùng lúc đó, hắn khẽ điểm mũi chân một cái, trực tiếp nhảy đến sau lưng nữ tử áo vải, ngồi chung một đầu hắc lang với nữ tử áo vải. Thấy một màn này, vẻ mặt của những người sau lưng nữ tử áo vải khẽ biến. Nữ tử áo vải cũng cau lại chân mày, nhưng không nói thêm gì, trực tiếp cưỡi hắc lang phóng tới nơi xa. Rất nhanh, một đám người vọt thẳng ra khỏi thành. Thế nhưng rất nhanh, bọn hắn phải ngừng lại, bởi vì nơi xa có khoảng chừng mấy ngàn thiết kỵ vọt tới phía bọn hắn. Viện binh tới, thấy một màn này, nữ tử áo vải nhíu chặt chân mày. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, vào thành, đi từ một bên khác, nữ tử áo vải trầm giọng nói, vậy sẽ phải tiến vào thủ phủ Đường Quốc. Diệp Huyền trầm giọng nói, không có lựa chọn, nữ tử áo vải không nói gì nữa. Nàng khẽ vỗ hắc lang dưới thân, hắc lang quay người chạy vào trong thành. Ở sau lưng nàng, 12 người theo sát, phóng tác, hắc ám chi thực, cách chương.